Chương 289, bày tỏ. Hoàng phủ tiên sinh, Mạc Di Nhiễm Dung nhìn Hoàng phủ Ngạn Tước, cất lời. Giáng đầu thuật mà đối phương sử dụng có độc tính tà ác. Tuy rằng lúc thi triển giáng đầu thuật không thành công, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Cô ta trước sau gì cũng sẽ ra tay đối phó với Liên Kiều lần nữa. Có cách nào để đảm bảo cho sự an toàn của Liên Kiều không? Hoàng phủ Ngạn Tước hỏi ngay. Hoàng phủ tiên sinh, ngài nên biết giáng đầu thuật trước giờ là phòng cũng vô ích. Nếu như một giáng đầu sư có lòng muốn hạ giáng với anh, cho dù là cách xa nghìn trùng anh cũng không thoát được. Nhưng tất cả các loại giáng đầu thuật đều có một điểm chung. Mặc gì Nhiễm Dung nói đến đây giống như đã mất quá nhiều sức, liền phập phồng thở dốc một tiếng. Mặc gì tiểu thư, cô có sao không? Vốn tính tỉ mỉ, Hoàng phủ Ngạn Tước dễ dàng phát hiện ra lòng bàn tay cô đang run, tin chắc là đối phương làm tổn thương đến thân thể cô rất nghiêm trọng. Nhìn thấy tình hình này, anh càng lo lắng cho sự an nguy của Liên Kiều gấp bội. Là một giáng đầu sư đầy quyền lực và bản lĩnh như Mạc Di Nhiễm Dung mà còn không có biện pháp đối phó, vậy tôi không sao. Đợi hơi thở của mình ổn định trở lại, Mạc Di Nhiễm Dung mới nói tiếp. Khi một giáng đầu sư muốn hạ giáng đầu với một đối tượng nào đó, nhất định phải có trong tay một món đồ có liên quan đến đối tượng đó, chẳng hạn như máu, hoặc tóc, hoặc móng tay chẳng hạn. Đây chính là điểm giống nhau của tất cả các loại giáng đầu thuật. Vì vậy, để tránh cho Liên Kiều bị trúng giáng đầu, cách duy nhất là nghiêm cấm tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là phái nữ. Hoàng phủ Ngạn Tước nghe vậy, có một chút trầm tư, gật đầu. Không có vấn đề gì, tôi sẽ luôn mang cô ấy bên cạnh mình. Mặc gì Nhiễm Dung nghe anh thẳng thắn nói như vậy, trong lòng cũng được an ủi rất nhiều. Cô cười nghiêm túc nói, Hoàng phủ tiên sinh, cảm ơn ngài tình nguyện làm việc này vì em tôi. Hoàng phủ Ngạn Tước điềm đạm cười, Liên Kiều là vợ của tôi, bảo vệ cô ấy không phải chịu bất cứ tổn thương nào là trách nhiệm của tôi, cũng chính là chuyện đương nhiên thôi. Chỉ mong chúng ta có thể bình an vượt qua ải này. Trên gương mặt xanh xao của Mạc Di Nhiễm Dung có thêm một tia lo lắng, sau đó mới nhẹ giọng thì thào. Không biết đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào nữa. Hoàng phủ Ngạn Tước cũng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Trong văn phòng tổng giám đốc của Hoàng phủ Tài Việt, chiếc điều hòa đang phả từng luồng không khí mát rượi khắp phòng. Ngồi nơi trên chiếc ghế tổng giám đốc, Hoàng phủ Ngạn Tước trầm mặc nhìn phần văn kiện trên tay. Đây là toàn bộ thông tin sao? Lật phần văn kiện đến trang cuối cùng, xem xong anh mới trầm tư hỏi. Dạ phải, Hoàng phủ tiên sinh, những thông tin có liên quan đến người này toàn bộ đều ở đây. Ra ngoài đi. Trên mặt Hoàng phủ Ngạn Tước lộ rõ nét suy tư. Dạ. Cửa văn phòng được nhân viên vừa bước ra cẩn trọng khép lại. Ánh mắt của Hoàng phủ Ngạn Tước lần nữa rơi trên phần văn kiện, trong đôi mắt đen như chim ưng dần có chút thay đổi. Cloris, còn gọi là Dodo, 23 tuổi, là con nuôi của nữ công tước William, thuộc hoàng thất nước Anh, quốc tịch Anh, nguyên quán Mã Lai. Trang cuối cùng là những hình ảnh có liên quan đến cô ta, còn có một số thông tin giới thiệu về cô ta. Trong tài liệu, 90% những thông tin của cô gái này đều là do tự cô ta nói với người khác. Còn những thông tin có liên quan đến tuổi thơ cũng như gia đình của cô ta vô cùng ít ỏi. Nhưng Hoàng phủ Ngạn Tước biết, đây đã là những thông tin đầy đủ nhất mà có thể thu thập được. Bởi vì anh đã phái một nhóm người đặc biệt đi điều tra những thông tin này. Năng lực của họ anh hoàn toàn tin tưởng. Ánh mắt của Hoàng phủ Ngạn Tước chợt trở nên vô cùng sắc bén. Anh nhìn lại một lần nữa tại chỗ 23 tuổi, trầm tư thật lâu, sau đó mới nhấc điện thoại lên tìm trong danh bạ rồi ấn phím. Ông nội, con là Ngạn Tước, con có chuyện này muốn hỏi ông. Bữa cơm chiều trong Hoàng phủ vừa mới bắt đầu thì Hoàng phủ Ngạn Tước đã trở về Hoàng phủ. Đây có thể coi là một ngày anh tan tầm sớm nhất từ trước đến nay. Cả một ngày, hình bóng của Liên Kiều cứ quẩn quanh trong đầu anh, không cách nào xua đi được. Vốn tưởng rằng khi về nhà, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy sẽ là Liên Kiều như một cánh bướm chấp chới bay tới sờ vào lòng anh. Nhưng ngược lại, đón anh lại là ánh mắt lo lắng của Triển Sơ Dung và một đám người làm. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Liên Kiều đâu? Hoàng phủ Ngạn Tước vừa cởi áo vét đưa cho người làm, vừa hỏi Triển Sơ Dung. Vốn tâm tư cẩn thận, anh lập tức cảm nhận được ánh mắt của Triển Sơ Dung có chút lo lắng, dù bà chưa lên tiếng. Ngạn Tước à, con về rồi sao? Liên Kiều nha đầu này cũng không biết sao nữa, từ trường học trở về đến giờ cứ rầu rĩ không vui, cơm tối cũng không ăn, rồi hỏi con bé cũng không nói, thật khiến ta lo lắng đến chết. Nhìn dáng vẻ này của Triển Sơ Dung, rõ ràng là bà đang rất lo lắng, ngay cả ngữ điệu cũng trở nên gấp gáp, nói một tràng không nghỉ. Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi giật mình, anh hỏi ngay, cô ấy đâu? Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân đang ở trong vườn hoa. Lâm quản gia vội vàng trả lời anh. Ừ, tùy tiện đáp một tiếng, Hoàng Phủ Ngạn Tước quay sang nhìn Triển Sơ Dung an ủi bà. Mẹ, giờ con đi xem Liên Kiều, mẹ không cần lo lắng. Được, con mau đi đi. Triển Sơ Dung vội thúc giục. Trong vườn hoa, các loài hoa đang đua nhau khoe nở, nhất là nơi trồng loài hoa mỹ nhân anh. Cánh hoa màu lam trải khắp một khoảng đất lớn như những đợt sóng biển mang đầy sầu muộn khiến người ta đắm chìm trong đó. Liên Kiều, chị đang làm gì vậy? Ở một khoảng đất gần biển hoa mỹ nhân anh màu lam, Liên Kiều đang cầm trong tay một dụng cụ gì đó như cái xẻng, nhìn động tác giống như đang trồng một cái gì đó. Nhìn động tác của cô mà Hoàng Phủ Anh cảm thấy hết sức nghi hoặc. Liên Kiều quay đầu lại nhìn cô, ánh nắng sắp tàn của buổi hoàng hôn chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô, khiến cô càng bội phần xinh đẹp. Anh, là em sao? Hoàng Phủ Anh gật đầu, cô khuỷu gối ngồi xuống, nhìn vào những hạt giống mà Liên Kiều đựng trong một chiếc thùng gỗ. Không kìm được sự tò mò, lên tiếng hỏi, đây là hạt gì? Liên Kiều cực kỳ hãnh diện cười nói, đây là hạt Liên Kiều nha. Hạt Liên Kiều, chị... Hoàng Phủ Anh chỉ tay về phía mảnh đất, sau đó lại chỉ về phía Liên Kiều. Nhất thời cô vẫn chưa hiểu ý Liên Kiều muốn nói. Thế nào, cun lắm phải không? Người khác thì thích trồng hoa trồng cỏ, chị không thích mấy thứ tầm thường ấy. Không có chút sáng tạo nào hết. Trồng Liên Kiều hay biết mấy, nhìn nó biết ngay chủ nhân của mảnh vườn này là ai. Hơn nữa cây Liên Kiều còn có tác dụng thanh nhiệt giải độc nữa chứ. Liên Kiều vừa nói, bàn tay nhỏ nhắn vừa đưa lên quẹt mồ hôi trên mặt. Ngay lập tức, một vệt bùn liền dính trên vầng trán thành khiết của cô. Hoàng Phủ Anh nghe cô nói vậy, liền sững người. Sau đó lại nhìn chiếc thùng gỗ đang đựng đầy hạt Liên Kiều. Thật lâu sau mới đưa tay chỉ một vòng quanh những mảnh đất trống trong khu vườn hoa rộng lớn đã được những người làm vườn xử lý sạch sẽ. Liên Kiều, chẳng lẽ những mảnh đất này đều phải trồng loại cây này sao? Liên Kiều đứng thẳng dậy gật đầu. Đúng đó, sau này ngoại trừ mỹ nhân anh của em, những chỗ khác đều thuộc về vườn Liên Kiều của chị. Chương 290 bày tỏ. Ánh mắt Hoàng Phủ Anh chợt tối lại, cô vội vàng hỏi, ai cho phép chứ? Liên Kiều nghe câu này của cô sững sờ một lúc mới lên tiếng, đương nhiên là Ngạn Tước rồi. Không thể nào, anh hai sẽ không đem cả khu vườn lớn này cho chị đâu, với lại còn cho phép trồng cái quái gì, cái cây xấu xí này nữa. Hoàng Phủ Anh chợt giận dữ nói, anh, em sao vậy? Liên Kiều đâu phải là loại cây xấu xí, em đừng nói nó như vậy. Liên Kiều nghe cô nói vậy, không hiểu sao trong lòng có cảm giác rất khó chịu, như có người đang ở trước mặt cô mà chê cô xấu vậy. Em không cần biết, nếu như chị muốn trồng loại cây này, vậy thì trồng cách xa mỹ nhân anh của em một chút. Nói tóm lại là em không muốn ở bên cạnh mỹ nhân anh có bất kỳ loại cây tầm thường nào. Hoàng Phủ Anh cảm thấy mình quả thật không thể chịu nổi. Nếu như cạnh mảnh vườn của mình lại trồng một loại cây thuốc gì đó, thật là khó tin. Quan trọng nhất là, mảnh vườn trồng mỹ nhân anh này là do anh hai đích thân tặng cho cô. Bởi vậy, đối với mảnh vườn này, Hoàng Phủ Anh càng có tâm lý ỷ lại. Cô không cho phép người nào hoặc chuyện gì phá hỏng cảnh quan ở nơi đây. Lòng Liên Kiều như bị cái gì đó chẹn lại. Anh, nơi đây là vườn hoa của chị muốn trồng cái gì thì trồng cái đó thôi. Chị nói anh hai thật sự đem mảnh vườn này tặng cho chị sao? Hoàng Phủ Anh giọng run run hỏi. Liên Kiều gật đầu. Đúng đó, là miệng Hoàng Phủ Ngạn Tước đồng ý với chị. Cho nên chị mới kêu người làm cuốc vườn đất sạch sẽ đó. Hoàng Phủ Anh nghe vậy, lòng đột nhiên chìm xuống mãi như rơi xuống một cái động không đáy. Anh, em sao vậy? Liên Kiều thấy sắc mặt cô chợt trở nên xanh xao, vội quan tâm hỏi. Không sao. Hoàng Phủ Anh cắn môi, phun ra một câu, nhưng chỉ nói được hai chữ, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. A, một giọt nước mắt của cô rơi trên mu bàn tay của Liên Kiều, khiến cô kêu lên một tiếng, vội ném chiếc xẻng trong tay xuống. Cô hốt hoảng chạy đến bên cạnh Hoàng Phủ Anh, giúp cô lau nước mắt. Anh, đang yên đang lành sao lại khóc? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dáng vẻ của Hoàng Phủ Anh trông hết sức đau lòng, nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt dây, từng giọt rơi xuống, khiến Liên Kiều nhìn thấy mà hoảng hốt. Anh, em đừng khóc nữa được không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô gấp gáp đến nỗi đợi không nổi nữa. Hoàng Phủ Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đáy mắt lộ ra vẻ phức tạp và ủy khuất. Anh hai đã từng nói với em, vườn hoa này là của em, là độc nhất vô nhị. Hôm nay anh ấy lại đem một mảnh vườn lớn như vậy tặng cho chị. Anh ấy... Ồ, chị hiểu rồi. Liên Kiều ngắt lời cô, ra vẻ đã hiểu. Em cho rằng ngạn tước nói mà không giữ lời có phải không? Hoàng Phủ Anh thút thà thút thít, gật đầu rồi lại lắc đầu. Liên Kiều thấy cô như vậy, nghĩ mãi cũng không hiểu ý cô là thế nào. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Thực ra nếu em thích vườn hoa này như vậy, vậy chị cũng đem phần của chị tặng lại cho em. Chỉ là một mảnh vườn mà thôi, cũng đâu phải cái gì quan trọng lắm đâu. Cô thật không hiểu nổi, vì một mảnh vườn hoa mà có thể làm cho anh khóc đến mức này. Quả đúng là ngoài sức tưởng tượng. Nào hay, Hoàng Phủ Anh không có vẻ gì là cảm động trước hành động của Liên Kiều. Ngược lại, còn trừng đôi mắt đẹp vẫn còn đong đầy nước của mình nhìn cô. Liên Kiều, sao trước giờ em không nhận ra, chị xấu tính như vậy? Lời chị vừa nói lúc nãy là có ý gì? Chả lẽ là đang khoe khoang với em rằng anh hai thương chị như thế nào hay sao? Hay là muốn khoe chị đang hạnh phúc cỡ nào chứ? Anh, em... Liên Kiều không ngờ, cũng không hiểu sao đột nhiên Hoàng Phủ Anh lại tức tối như vậy. Nhất thời cũng sững sờ không biết nên nói gì. Lời của cô rốt cuộc có ý gì? Mình là đang khoe khoang sao? Mình chẳng qua chỉ là hôm nay tâm trạng không được vui, nên mới muốn đến vườn hoa này trồng mấy cây Liên Kiều mà thôi. Thế nào mà lại biến thành khoe khoang hạnh phúc? Thật là khó hiểu. Hoàng Phủ Anh thấy cô không nói gì, cơn tức càng lớn hơn, nói tiếp. Thôi bỏ đi, chị muốn trồng cái gì thì trồng. Dù sao sau này em cũng sẽ không đến mảnh vườn mỹ nhân anh này nữa. Chị muốn cả cái vườn hoa này cũng được. Nói xong liền xoay người rời đi. Anh. Liên Kiều nghe cô nói vậy, trong lòng hết sức bối rối. Cô chạy lên nắm lấy cánh tay của Hoàng Phủ Anh, dè dặt hỏi. Vì sao em không cần mảnh vườn mỹ nhân anh này nữa? Vì sao em lại không muốn trở lại mảnh vườn này nữa? Chả lẽ em quên chúng ta đã ở đây tâm sự rất vui vẻ hay sao? Chính vì như vậy nên chị mới muốn chọn một mảnh vườn gần mảnh vườn mỹ nhân anh của em để trồng một loại thực vật thuộc về chị. Như vậy hai chị em có thể đến mảnh vườn của chị để tâm sự mà. Có trời mới biết, những lời này của cô nói từ những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình. Cô thật sự thích nằm trong vườn hoa tâm sự với anh. Hoàng Phủ Anh nghiêng đầu, giãy bàn tay của Liên Kiều đang nắm tay mình ra, trên mặt đầy vẻ khó chịu. Liên Kiều, chị có biết không, con người chị như vậy khiến lòng em rất mâu thuẫn. Em rất muốn hận chị, nhưng lại hận không được. Em muốn tiếp xúc thân mật với chị, cũng không làm được. Em không biết em nên dùng tâm tình gì để đối mặt với chị. Nhưng hiện giờ em đã rất rõ, em không muốn nhìn thấy chị một chút nào hết, đơn giản vậy thôi. Liên Kiều nghe vậy, đôi mắt màu tím vụt mở to nhìn cô chân chân, một lúc sau mới đi đến trước mặt Hoàng Phủ Anh cao giọng hỏi. Anh, những lời này của em rốt cuộc là có ý gì? Tại sao em phải hận chị? Trước nay, chị chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em mà. Chả lẽ em không nên hận chị sao? Nếu như chị không xuất hiện, thì người mà trong lòng anh Ngạn Tước yêu thương nhất vẫn là em. Nếu như không có chị, anh Ngạn Tước vẫn sẽ đối xử rất tốt với em. Chính bởi vì có chị, nên toàn bộ sự chú ý của anh ấy đều đặt hết trên người chị. Trong mắt anh ấy về sau không còn có em nữa. Hoàng Phủ Anh cũng cao giọng nói một tràng, trong đôi mắt xinh đẹp cũng đầy nước mắt. Một chuỗi những lời trách cứ này của cô khiến cho Liên Kiều càng thêm khó hiểu. Anh, em đang nói cái gì chứ? Chị có xuất hiện hay không cùng với những chuyện em nói có liên quan gì tới nhau đâu? Em là em gái của Ngạn Tước, còn chị thì là vợ của Ngạn Tước. Chuyện này làm sao mà giống nhau được? Trước giờ em đều không muốn làm em gái của anh ấy. Với lại, em vốn không phải là em gái của Ngạn Tước. Tâm trạng của Hoàng Phủ Anh có chút kích động, vốn thường ngày rất dịu dàng mềm mỏng, lúc này lại lớn tiếng giống lên. Chuyện mà em thực sự muốn làm chính là làm vợ của anh ấy, chị nghe rõ chưa? Liên Kiều thực sự ngây ngốc tại chỗ, cô há hốc miệng ngơ ngác nhìn Hoàng Phủ Anh. Cái gì, cô ấy muốn làm vợ của Ngạn Tước? Em... Liên Kiều chấn động lẫn kinh ngạc, nói không nên lời, chỉ biết dùng tay chỉ về phía Hoàng Phủ Anh. Nhất thời không biết nên phải phản ứng như thế nào. Chương 291, bày tỏ. Bầu không khí trong chớp mắt đã trở nên lạnh như băng, không còn một chút tiếng động nào. Đôi mắt đen sắc bén như chim ưng của Hoàng Phủ Ngạn Tước rơi trên người Hoàng Phủ Anh,

Thật đúng là vật nhỏ vô tâm vô phế. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười trách yêu cô một câu. Nghe mẹ nói, hôm nay em từ trường về liền dầu dĩ không vui, ngay cả cơm chiều cũng không ăn được mấy miếng. Nói đi, chuyện gì làm cô vợ nhỏ của anh mất hứng đến vậy? Lúc này Liên Kiều mới nhớ ra, gương mặt trò nhắn vốn đang tươi cười chợt sụ xuống. Cô lào bào, đều tại anh, cứ nhất định bắt người ta phải chuyển trường, bây giờ thì tốt rồi, em sắp bị dầu dĩ đến chết rồi đây. Hoàng Phủ Ngạn Tước nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mắt mình, chuyện là thế nào? Liên Kiều quay người lại đưa lưng về phía anh, đôi chân nhỏ nghịch ngợm dẫm lên mấy hòn sỏi, đôi môi nhỏ chu lên. Em không thèm nói với anh mà biết, nhất định sẽ cười em chết. Hoàng Phủ Ngạn Tước bị hành động trẻ con này của cô làm cho bật cười, anh xoay người cô lại đối diện với mình, vừa cười vừa nói. Những câu chuyện kinh thế hãi tục của em còn ít lắm sao? Nói đi, anh không cười em là được chứ gì? Nghe lời hứa này của anh, Liên Kiều suy nghĩ một lúc cuối cùng mới mở miệng. Ừ, chính miệng anh hứa là sẽ không cười em đấy nhé. Nếu như một lát nữa mà em kể, anh dám cười em, từ nay về sau em sẽ không thèm nhìn anh nữa. Được, Hoàng Phủ Ngạn Tước khẳng khái nói. Liên Kiều rũ mắt chu môi. Hôm nay trong trường tổ chức thi trắc nghiệm dành cho các nghiên cứu sinh. Nói đến đây cô ngừng lại, hai tay không ngừng xoắn lại với nhau. Dáng vẻ rõ ràng là khó nói nên lời. Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy rằng chỉ nghe cô nói một câu, nhưng trong lòng đã hiểu được 8-9 phần. Tuy vậy anh vẫn giả vờ không biết gì hỏi cô. Sau đó thì sao? Sau đó em không trả lời được câu nào hết. Kết quả là em thi rớt rồi. Hết sức vất vả, Liên Kiều mới nói xong mấy câu đơn giản. Đầu thì cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn. Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu, giọng kéo thật dài trêu cô một câu. Hình như có gì đó không đúng nha. Liên Kiều nhà chúng ta từ trước đến nay, lúc thi cử không phải là nhắm mắt cũng có thể làm chúng hết đề thi, giành hạng xuất sắc sao? Gương mặt của Liên Kiều xấu hổ bừng bừng, cô hùng hằng chừng anh một cái. Em không phải là thần tiên, anh văn của em không tốt mà, ngay cả đề thi đọc cũng không hiểu. Thì anh nói xem, em làm sao mà phát huy được giác quan thứ 6 của mình chứ? Thì ra là thế. Hoàng Phủ Ngạn Tước đã hiểu rõ hết, anh cười. Vậy cũng đâu cần phải dầu dĩ đến nỗi, cơm tối cũng không có tâm trạng ăn chứ. Là mẹ còn tưởng em gặp chuyện nghiêm trọng lắm. Chương 292, bày tỏ. Em chỉ có thể cam chịu một mình mà, chứ để người nhà biết được thì mất hết mặt mũi luôn. Liên Kiều phản bác lại lời của anh. Anh không biết đó thôi, hôm nay thầy giáo còn rất chiếu cố. Gọi riêng em lên hỏi, xem có phải sức khỏe của em có vấn đề gì hay không? Bằng không sao lại không thể hoàn thành bài thi để bị rớt lại? Những bạn học khác đều chê cười sau lưng em, thật tức chết. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong phát ra một tiếng cười sang sảng, hai tay vòng sang giữ chặt lấy vai cô. Liên Kiều nhướng mày bất mãn đẩy tay anh. Này, là anh hứa sẽ không cười nhạo em, bây giờ còn dám cười? Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn rạng rỡ. Anh kéo cô vào lòng lần nữa, nhẹ nhàng an ủi. Nhà đầu, ngôn ngữ chỉ là một loại công cụ mà thôi. Khi em đã làm quen với hoàn cảnh sống thì ngôn ngữ không còn là vấn đề nữa. Liên Kiều chu môi ai oán. Hừ, nhà giàu thì làm sao mà hiểu được nỗi khổ của nhà nghèo chứ. Anh giỏi nhiều ngoại ngữ như vậy, đương nhiên là không cần lo lắng cái gì, chỉ giỏi nói người ta thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười. Thành ngữ Trung Quốc càng lúc càng khá nha. Đáng ghét, anh giờ có tâm trạng cười nhạo em có phải không? Liên Kiều xù mặt xuống đẩy anh, sau đó ngồi xổm xuống dầu dĩ. Nói tóm lại, ngày mai em sẽ không đến trường đâu. Hoàng Phủ Ngạn Tước hết cách nói với cô, anh chỉ đành ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Nhà đầu, em chỉ là đọc tiếng Anh không hiểu thôi mà, cũng đâu phải nói không được tiếng Anh đâu, em tức giận làm gì? Chỉ biết nói thôi thì có ích gì, em còn phải thi, còn phải làm luận án. Vốn là lúc em còn ở Đại học Hồng Kông đã hạ quyết tâm là phải học tiếng Trung cho tốt. Rốt cuộc lại bị anh làm cho kế hoạch của em bị phá sản. Liên Kiều bất mãn trừng mắt nhìn anh. Được được, là anh sai, là anh làm cho kế hoạch vĩ đại của em bị phá sản. Hoàng Phủ Ngạn Tước hết sức nhẫn nại, vừa vỗ vai cô như dỗ dành vừa nói. Nhưng mà em đừng quên, bây giờ em được gả cho anh rồi. Người Trung Quốc không phải có một câu nói sao? Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Em đã gả cho anh, đương nhiên là phải ở bên cạnh anh rồi. Ngừng lại, Liên Kiều chớp đôi mi dài.

Hoàng Phủ Anh chậm chậm đi đến trước mặt anh, bàn tay khẽ run rẩy đưa lên, hơi ngập ngừng một chút, sau đó chậm chậm đặt lên y phục của mình. Theo từng động tác của bàn tay, cổ áo từ từ lộ ra. Làn da tuyết trắng cùng những đường cong lung linh cũng theo đó mà dần hiện ra trước mắt người đàn ông. Sự quyến rũ của gò ngực đầy đặn cùng thần thái xấu hổ đối với đàn ông mà nói rõ ràng là một sự mê hoặc khó có thể chối từ. Rất nhanh sau đó, đôi chân thon thả trắng mịn như ngọc cũng bắt đầu lộ ra. Thoảng thoảng trong căn phòng là mùi hương thanh mát của người thiếu nữ. Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn ngồi nguyên ở sofa không có bất kỳ cử động nào, ngay cả mặt cũng không nhăn một cái. Thế anh không có phản ứng gì, Hoàng Phủ Anh cắn răng đưa tay lên lần nữa. Chiếc áo ngực tinh xảo cũng được thoát ra, cả cơ thể thanh thuần đẹp đẽ của thiếu nữ hoàn toàn lộ ra ngoài, không chút che giấu lọt vào đáy mắt của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ngạn Tước mái tóc dài xõa tung trên vai càng làm nổi bật làn da trắng như sứ. Cô cứ như thế ngẩng đầu nhìn anh. Anh thấy rồi đó, em là một phụ nữ, một người phụ nữ chỉ thuộc về anh. Trong đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngoại trừ đau lòng chẳng thể nhìn ra một biểu tình nào khác. Ánh mắt vốn điềm tĩnh thâm thúy giờ ngập tràn đau xót. Lòng Hoàng Phủ Anh tràn đầy thất lạc. Cô không ngờ người đàn ông trước mặt lại không có chút phản ứng nào trước hành động lớn gan của mình. Điều này làm sao có thể? Anh Ngạn Tước, xin anh. Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Anh đã có vẻ tuyệt vọng, giống như một chú cá đang giãy chết bên bờ biển. Cô nhẹ nắm lấy bàn tay to lớn của anh, giọng nói đầy vẻ cầu xin. Xin anh, tối nay để em là của anh, được không? Anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh nhẹ rút tay ra khỏi tay cô, vuốt ve mái tóc cô, vẻ chua xót. Em cũng thấy rồi, anh không có chút hứng thú nào với em hết. Anh đối với em thực sự là chỉ có tình anh em mà thôi. Không phải. Hoàng Phủ Anh cật lực lắc đầu. Cô tuyệt vọng nắm lấy bàn tay anh, đặt lên đôi gò ngực trắng mịn của mình. Thực sự là anh không có cảm giác gì sao? Em đứng trước mặt anh, cứ như vậy đứng trước mặt anh, chả lẽ một chút cảm giác anh cũng không có sao? Anh, những chuyện này em muốn làm cũng đã làm rồi. Thực tế chứng minh anh không có chút tư tình nam nữ nào với em cả. Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày rút tay về. Đôi môi Hoàng Phủ Anh khẽ run rẩy, gương mặt trắng bệch của cô nhắm lại, như đã hạ quyết tâm. Đôi mắt cô phụt mở ra mang theo một sự quyết tâm mãnh liệt. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra phủ lên người anh. Cô không tin, không thể tin. Chỉ cần là đàn ông đối diện với sự nhiệt tình của một cô gái như cô, chẳng lẽ lại không có một chút động tâm hay sao? Nghĩ một hồi cô cắn môi, lấy hết dũng khí rời tay về phía hai chân anh, đặt lên vật kiêu ngạo của đàn ông kia. Anh, đủ rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng giật mình trước hành động có phần táo bạo của cô. Khi tay cô vừa đặt lên nơi ấy, anh vụt tay kéo tay cô ra, đứng bật dậy. Đôi mắt đen như chim ưng như pha thêm một chút u ám. Chuyện ồn ào hôm nay đến đây là chấm dứt. Anh không hy vọng có thêm một lần nào nữa. Mặc y phục vào đi. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Ngạn Tước nổi cáu với cô, trong ánh mắt không giấu được lửa giận. Không khó nhận ra được sự giận dữ của anh. Thân thể Hoàng Phủ Anh càng run rẩy dữ dội hơn. Anh Ngạn Tước, anh khinh thường em đến thế sao? Anh đã từng có rất nhiều phụ nữ. Chẳng lẽ anh đều là vì yêu họ nên mới cùng họ phát sinh quan hệ hay sao? Anh, nếu hôm nay anh đụng đến em, thì anh thấy mình rất vô sỉ. Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh như băng. Hơn nữa, ngoại trừ Liên Kiều, anh sẽ không có hứng thú đối với người phụ nữ nào khác. Chuyện tối hôm nay, anh coi như chưa từng xảy ra. Anh, đừng làm thêm chuyện gì khiến anh phải thất vọng nữa. Nói xong anh liền xoay người rời đi, đầu cũng không ngoại lại một lần. Anh Ngạn Tước. Cô không suy nghĩ gì nữa, ôm chầm lấy anh từ phía sau, như sợ chỉ cần buông tay là anh sẽ bay mất. Giọng nói tràn đầy vẻ vô lực. Em biết em không nên dùng cách này để chọc giận anh. Em biết sai rồi, anh đừng bỏ mặc em có được không? Nghe giọng nói yếu ớt và run rẩy của cô, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước như bị ai đó bóp chặt. Anh thở dài một tiếng, gỡ tay cô ra, sau đó cúi người nhặt quần áo rơi tán loạn trên đất lên. Mặc vào đi, từ ngày mai anh sẽ sắp xếp cho em đến công ty một người bạn của anh. Em cứ đến đó làm việc. Đối với em mà nói, tiếp xúc nhiều một chút với thế giới bên ngoài, nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Hơi thở của Hoàng Phủ Anh có chút khó nhọc, sắc mặt trở nên xanh xao. Anh Ngạn Tước, sau này anh cũng sẽ không để ý đến em nữa, có phải hay không? Nhất định là thế rồi, bằng không sao lại đưa cô đến công ty của bạn anh để làm việc chứ? Vì sao không cho cô vào Hoàng Phủ Tài Phiệt làm? Anh, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô, giọng điệu tuy vẫn giữ chút thương xót, nhưng mang theo nhiều ý nghĩa sâu xa. Tính tình của em vốn hướng nội, không thích tiếp xúc với người lạ, nên trước nay anh luôn bảo hộ em, cố gắng tránh cho em tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nào ngờ điều anh làm lại phản tác dụng, hại em, khiến em bất chi bất giác chọn anh là người trung tâm của cuộc sống. Em quên rằng thế giới này rất lớn, rồi sẽ có người càng thích hợp với em hơn. Em nên tiếp xúc với nhiều người hơn, chỉ có như vậy em mới có thể hoàn toàn độc lập được. Anh Ngạn Tước, nước mắt rơi như mưa trên gương mặt của cô. Hoàng Phủ Anh có cảm giác như nghe được cả trái tim mình đang vỡ vụn. Nhìn thấy nước mắt của cô, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không dễ chịu chút nào. Anh vươn tay giúp cô lau nước mắt, vừa định lên tiếng thì cửa phòng chợt bị đẩy ra. Sau đó là một tiếng cười sảng khoái. Ngạn Tước, cuối cùng thì em đã làm xong đề bài này rồi. Giọng nói mang theo chút kiêu ngạo khi nhìn thấy một màn này trong bất thình lình nghẹn lại. Sau đó, trong lòng cùng lúc vang lên tiếng thét chói tai của cùng hai cô gái. Rồi trên người Hoàng Phủ Anh có thêm một chiếc áo khoác. Đó là chiếc áo veston của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Các người! Liên Kiều vẻ mặt đầy khiếp sợ, hết chỉ tay vào Hoàng Phủ Anh rồi lại chỉ tay vào Hoàng Phủ Ngạn Tước. Liên Kiều xin lỗi. Sắc mặt của Hoàng Phủ Anh trắng bệch đến dọa người. Trong cơn hoảng loạn, cô không biết nên giải thích thế nào, đành vội vàng mặc lại quần áo. Đợi đến lúc mặc xong mới đẩy Hoàng Phủ Ngạn Tước ra mà chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều thoạt nhìn cũng không khá hơn Hoàng Phủ Anh là bao nhiêu. Lúc trắng bệch dọa người, trái tim rơi xuống một cái động sâu không thấy đáy. Nhà đầu, đừng có suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 296, sự thật. Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó nhận ra được sự nghi hoặc cùng đau xót trên mặt Liên Kiều. Mà điều này cũng dễ hiểu thôi. Có người vợ nào nhìn thấy chồng mình với một người phụ nữ khác dưới tình huống như vậy mà không có chút nghi vấn nào chứ? Vẻ đau đớn trên mặt Liên Kiều khiến anh cũng đau lòng không thôi. Anh vươn tay nhẹ kéo cô vào lòng mình, thấp giọng bên tai cô. Em biết là anh yêu em. Vậy chuyện vừa nãy anh giải thích thế nào? Ngay cả Liên Kiều cũng nhận ra là giọng mình đang run rẩy. Giờ phút này cô thật sự lo sợ. Liên Kiều, anh chỉ là một phút nghĩ không thông suốt mà thôi. Em phải tin tưởng anh, giữa anh và anh không hề có chuyện gì cả. Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm chặt lấy cô, không khó nhận ra thân thể nhỏ nhắn trong lòng mình đang run rẩy. Nhà đầu, anh lập tức kéo cô ra, nhìn chăm chú vào gương mặt trắng bệch của cô, đau lòng hỏi. Em đang sợ sao? Liên Kiều cắn môi, trong đôi mắt xinh đẹp màu tím toát ra một nỗi ưu thương. Cô không nói gì, chỉ trầm lặng gật đầu. Thấy cô khổ sở như vậy, tim Hoàng Phủ Ngạn Tước như đang bị ai đó hung hăng giẫm nát. Anh ôm cô vào lòng lần nữa, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, vừa lo lắng vừa áy náy nói. Xin lỗi em, là anh không tốt khiến em phải đau lòng rồi, thực xin lỗi. Nhưng xin em hãy tin anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn được tình yêu của anh dành cho em. Ngạn Tước, ngực Liên Kiều như bị thứ gì đó chẹn lại, khiến cô không thở nổi. Cô cất giọng yếu ớt nói. Em thật sự sợ lắm. Em sợ anh thay đổi. Sợ lúc này anh mới phát hiện ra người anh yêu thực sự là anh. Gian nan thốt ra mấy tiếng cuối cùng, vừa cố gắng nén tiếng nức nở trong lồng ngực. Trước đây cũng từng chứng kiến có người phụ nữ khác bám theo anh. Nhưng lúc đó cô không cảm giác sợ hãi như bây giờ. Bởi vì lúc đó tình cảm của cô đối với anh còn chưa bắt đầu. Hơn nữa người phụ nữ đó hoàn toàn không giống với anh. Thông qua những chuyện cô nghe được, thấy được, Liên Kiều biết trước đây Hoàng Phủ Ngạn Tước thực sự rất thương yêu anh. Vì vậy cô thực sự sợ hãi anh bị đoạt mất, bởi vì cô đã quen bắt đầu ỉ lại vào anh. Nhà đầu ngốc, sao lại có thể chứ? Anh là em gái của anh, đây là sự thật không thể thay đổi được. Hoàng Phủ Ngạn Tước dịu dàng nói. Nhưng không phải anh đã vì anh mà trồng vườn hoa mỹ nhân anh ấy sao? Giọng của Liên Kiều càng lúc càng yếu ớt. Cô biết mình nên tin tưởng anh, nhưng trong đáy lòng vẫn không che giấu được sự mất mát.

Giọng Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút trầm trọng, lại có chút tang thương, khó có được ở một người trầm tĩnh như anh. Ngạn Tước, lời nói của anh có chút thầm ảo, nhưng dù sao em không tin là nhà Hoàng Phủ cũng như thế. Liên Kiều cắn môi nói, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô thật lâu mới chậm chậm cất lời. Nhà đầu, em suy nghĩ còn quá đơn thuần. Thực ra Hoàng Phủ Tài Việt cũng khó tránh khỏi tình huống như thế. Lúc đó công ty ép thu mua công ty của ba mẹ anh chính là Hoàng Phủ Tài Việt. Liên Kiều nghe vậy trố mắt, nhất thời cũng không biết phải nói làm sao. Chương 297, sự thật. Qua một lúc lâu, Liên Kiều mới có phản ứng lại. Cô nghiền ngẫm lời của anh một lúc, rồi mới dè dặt hỏi. Vừa nãy anh nói là Hoàng Phủ Tài Việt cưỡng bách thu mua công ty của cha mẹ anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu, nhận được lời xác định của anh. Tim Liên Kiều đập càng nhanh, cô níu chặt lấy áo anh hỏi gấp. Nói như vậy, người gián tiếp bức chết bố mẹ của anh thực ra chính là nhà Hoàng Phủ sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một tiếng, giọng nói càng thêm trầm trọng. Có thể nói như vậy, chính bởi vì bị nhà Hoàng Phủ Tài Việt bức ép cho nên công ty của cha mẹ anh mới phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Nói một cách chính xác, Hoàng Phủ Tài Việt là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của hai người họ. Liên Kiều đứng bật dậy, dùng ánh mắt không thể tin nổi, gian nan cất lời. Như vậy làm sao có thể? Nhà đầu, em nghe anh nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo cánh tay cô, đặt cô ngồi lại trên chân mình. Em cũng biết mà, trên thương trường cá lớn nuốt cá bé ăn tiếp diêu là chuyện rất bình thường. Đối diện với những quyết định mang tính thương nghiệp như vậy, đương nhiên là phải đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu, ai cũng vậy thôi. Không đâu, Ngạn Tước. Liên Kiều không tán đồng với cách nói của anh, cật lực lắc đầu. Mọi người bức hại cha mẹ của anh, chả lẽ không nghĩ đến cảm thụ của em ấy sao? Nói đến đây như chợt bừng tỉnh, cô ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ngạn Tước, chẳng lẽ anh vốn là không biết chuyện này? Đúng vậy, em ấy chỉ biết cha mẹ mình lâm bệnh qua đời thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhàn nhạt nói, sao lại có thể thế được? Lần này Liên Kiều hoàn toàn bị chấn động. Em ấy có quyền được biết những chuyện có liên quan đến cha mẹ mình, cũng có quyền được biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Để anh biết thì sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước vịn chặt vai cô, thở dài một tiếng. Để em ấy có thể thay cha mẹ mình trả thù, hay để em ấy ghét hận chúng ta, hay để em ấy càng thêm không vui. Em không đồng ý với cách nói của anh, như vậy là quá ích kỷ. Liên Kiều có chút kích động nói thêm, ngay cả cha cũng vậy. Đây vốn là hậu quả của những quyết định thương nghiệp của cha. Nhà đầu ngốc, nếu như cha thật sự ích kỷ thì sẽ không đem anh về nuôi dưỡng và yêu thương như con ruột đến bây giờ. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ vuốt mái tóc dài của cô giải thích. Nhưng anh sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này, đến lúc đó chẳng phải em ấy càng đau lòng hơn sao? Liên Kiều cứ có cảm giác giấy mãi không gói được lừa. Nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy chỉ cười. Em ấy sẽ không có cơ hội biết được đâu. Tại sao chứ? Liên Kiều kinh ngạc thốt lên. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô. Em đừng coi thường năng lực của Hoàng Phủ Tài Việt vậy chứ. Những chuyện như thế này đương nhiên là đã bị làm cho tan thành mây khói. Một chút manh mối cũng không tìm được. Anh nói trong vẻ hời hợt nhưng không giấu được một sức mạnh khiến người ta khiếp sợ trong đó. Liên Kiều trố mắt nhìn anh, nhất thời không biết nên nói thế nào. Cô biết anh nói đều là sự thật. Nhà đầu, Hoàng Phủ Ngạn Tước sợ cô vợ nhỏ của mình sợ hãi, liền kéo cô vào lòng nhỏ giọng nói. Bất cứ công ty xí nghiệp nào muốn có vị trí trên thương trường đều phải trải qua rất nhiều phong ba bão táp mới có thể thành công. Nếu không làm được điều đó, bị đào thải cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đây là quy luật sinh tồn hàng ngàn đời nay cũng vẫn chưa thay đổi. Công ty của cha mẹ anh nắm giữ một kỹ thuật sản xuất rất quan trọng đối với Hoàng Phủ Tài Việt. Vốn công ty của họ chỉ là một công ty nhỏ, cho dù nắm được kỹ thuật sản xuất đó cũng không có khả năng phát huy. Trong đó, Hoàng Phủ Tài Việt có nguồn vốn vô cùng hùng hậu, hoàn toàn có thể đem kỹ thuật đó ứng dụng một cách triệt để. Ví dụ như một con cá lớn, nếu chỉ nuôi nó trong một cái hồ thì làm sao có thể sống sót được? Em nghĩ xem có đúng không? Liên Kiều cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu mới ném lại một câu. Toàn là rào biện thôi, đây chỉ là cái cớ. Là cái cớ cũng được, là kết quả tất yếu cũng được. Nhưng tóm lại,

Nhiễm Dung, anh chỉ mong em biết được anh yêu em đến mức nào thì tốt rồi. Đôi môi anh lướt đến tai cô, giọng nói thì thầm như ru ngủ, khiến cô càng thêm run rẩy. Ngạn Thương, hơi thở của Mạc Di Nhiễm Dung càng gấp gáp hơn, trái tim cũng không tự chủ được đập liên cuồng trong lồng ngực. Chương 299, dự cảm không lành. Tại sao anh lại cứ không chút dấu hiệu gì lại bất thình lình vừa âu yếm lại vừa bá đạo hôn cô thế? Mà tại sao cô dường như dần quen thuộc lại bắt đầu tiếp thu nụ hôn của anh? Đừng! Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn khác. Ngạn Thương, buông em ra. Anh rất rõ ràng, người em yêu không phải là anh mà. Mặc gì Nhiễm Dung thật vất vả mới nói được một câu trọn vẹn. Hoàng Phủ Ngạn Thương đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi môi đã rời khỏi môi cô, nhưng hơi thở nam tính như vẫn còn vương vấn bên người cô. Nhiễm Dung, chả lẽ đến bây giờ em vẫn không quên được Niếp Ngân sao? Niếp Ngân, anh trước giờ chưa bao giờ hận một người nào đến như thế. Ánh mắt mang nhiều vẻ suy tư của anh khiến cho Mạc Di Nhiễm Dung chợt thấy đau lòng. Cô gian nan gật đầu. Xin lỗi anh, Ngạn Thương, em thực sự không thể quên được Niếp Ngân. Đôi tay đang choàng qua người cô chợt nắm thành nắm đấm. Sự đau khổ trong đáy mắt đã xẹt qua rất nhanh rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Ngạn Thương, chỉ một chút biến hóa nhỏ trên mặt anh cũng không thoát khỏi ánh mắt của Mạc Di Nhiễm Dung. Nụ cười dịu dàng lần nữa xuất hiện trên đôi môi mỏng. Đôi bàn tay đang nắm chặt cũng dần dần mở ra, lần nữa đặt lên gương mặt xanh xao của cô vuốt nhẹ. Nhiễm Dung, bất kể trong tim em có ai, anh đều không quan tâm. Ngạn Thương, anh... Nhiễm Dung, thân thể của em còn rất suy yếu, đừng nên cử động nhiều. Em còn chưa ăn gì phải không? Anh đã mang thức ăn lên cho em đây. Hoàng Phủ Ngạn Thương ngắt lời cô, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô nói. Mặc gì Nhiễm Dung thấy anh đứng dậy, sau đó bóng dáng cao lớn bước vội vào phía cửa. Cô rốt cuộc nhịn không nổi lên tiếng. Ngạn Thương, tại sao chứ? Thực ra cô rất muốn nói với anh đừng đối xử tốt với cô như thế. Nhưng câu nói đến bên miệng lại không cách nào thốt lên lời. Hoàng Phủ Ngạn Thương xoay người lại nhìn cô cười. Trong lòng anh, em chính là người phụ nữ của anh. Em không xứng đâu. Em là một người mang tới chuyện không hay. Mặc gì Nhiễm Dung cúi thấp đầu, đôi mắt khẽ khép lại, giọng nói tràn đầy sự bất lực. Hoàng Phủ Ngạn Thương bước trở lại bên cạnh cô ngồi xuống, nhẹ vuốt theo những đường nét trên ngũ quan tinh xảo của cô. Nhiễm Dung, anh đã từng nói, anh sẽ không để tâm cái mà người ta gọi là lời nguyền gì đó. Cái mà anh để tâm chỉ có bản thân em, đơn giản vậy thôi. Mặc gì Nhiễm Dung cắn môi, nhìn anh một lúc, sau đó dường như đã hạ quyết tâm lên tiếng. Thực ra em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi. Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy rõ sự đấu tranh trong nội tâm cô. Anh hồi nhổm người dậy, chu đáo giúp cô sửa sang lại gối đầu. Sau đó đỡ cô ngồi dựa lưng vào thành giường. Mặc gì Nhiễm Dung gian nàn cất lời. Em ở chỗ này làm phiền anh cũng đã lâu. Em muốn rời đi. Đến lúc nên rời đi rồi, không phải sao? Một người đàn ông tốt như anh Ngạn Thương... Nhưng số trời đã định sẵn cô phải phụ lòng anh, bởi vì người có duyên với cô không phải là anh. Gì chứ? Hoàng Phủ Ngạn Thương sững sờ, đôi mắt đen lánh nhìn cô không chớp. Vừa nãy em nói muốn rời đi. Phải. Giọng Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ như gió thoảng mang theo sự yếu ớt và bất đắc dĩ. Anh sẽ không để em rời đi khỏi đây đâu. Hoàng Phủ Ngạn Thương dứt khoát nói. Ngạn Thương, em biết anh rất quan tâm đến em, nhưng trước sau gì em cũng phải rời đi thôi. Mặc gì Nhiễm Dung kiên quyết nói, trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn. Rất cảm ơn anh đã chăm sóc em trong suốt thời gian này. Anh đã nói, anh tuyệt đối không để em rời xa anh một bước. Hoàng Phủ Ngạn Thương đứng phắt dậy, giọng kiên quyết ngắt lời cô. Ánh mắt thâm trầm cùng với hai bàn tay gắt gao nắm lại, nội tâm của anh đang dậy sóng. Ngạn Thương, Mặc gì Nhiễm Dung không khó nhận ra tâm trạng của anh, cô cắn cắn môi. Em thật sự rất yêu Niếp Ngân. Xin anh, để em rời đi. Chỉ dựa vào một lá bài tarot, Hoàng Phủ Ngạn Thương ngồi xuống trở lại bên cạnh cô. Thân hình rắn giỏi áp lên thân cô, cánh môi bạc gần như dán sát bên tai cô. Anh không tin, em không có chút tình cảm nào với anh. Em chỉ tin, điểm báo trên lá bài không phải là giả. Thân thể Mạc Di Nhiễm Dung không ngừng né tránh thân thể cường tráng của người nào đó đang càng lúc càng áp sát lên người mình. Nhưng dù có né tránh bằng cách nào, nhưng vẫn không thể trốn được, hơi thở nam tính vẫn quanh quẩn bao phủ lấy cô. Vậy còn cảm giác của em thì sao? Từ giọng nói bình tĩnh của Hoàng Phù Ngạ Thương, nghe không ra có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào, nhưng đáy mắt đã sớm bán ứng tâm tư đang xao động của anh. Cảm giác? Mặc dù Nhiễm Dung ngẩng đầu lên nhìn, vừa khéo đụng phải ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào mình, trong lòng hoảng loạn vội rời ánh mắt đi, ngượng ngùng lên tiếng. Cảm giác của em cũng như vậy. Em nói dối. Hoàng Phù Ngạn Thương chậm nhưng rõ ràng thốt lên từng chữ một. Thân thể Mặc Dì Nhiễm Dung hơi run rẩy, ba chữ này như một ngọn roi quất vào trái tim cô. Em không có. Nhiễm Dung. Hoàng Phù Ngạn Thương nhẹ nâng cằm cô lên, ánh mắt như điện nhìn thẳng vào mắt cô không chớp. Em hỏi kỹ lòng mình xem, người em yêu thật sự là Niếp Ngân hay sao? Mặc Dì Nhiễm Dung chau mày nhìn thẳng vào mắt anh. Sự kiên định trong đáy mắt anh ngược lại khiến cho lòng cô không có cách nào bình tĩnh lại. Cô đành nghiêng đầu sang một bên lạnh nhạt nói, em bây giờ không thể suy nghĩ quá nhiều, em chỉ biết lòng mình đang rất loạn, luôn có cảm giác được một chuyện không lành sắp xảy ra. Trên thực tế dự cảm của cô lại là sự thật. Nhiễm Dung. Hai tay Hoàng Phù Ngạn Thương đặt nhẹ lên vai cô như muốn trấn an, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai. Được, anh không ép em, nhưng chuyện em muốn rời đi anh tuyệt đối không đồng ý. Em là của anh, chỉ là của anh mà thôi. Em phải nhớ kỹ điều này, cho dù xảy ra chuyện lớn bằng trời đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ mặc em một mình để đối mặt. Mặc Dì Nhiễm Dung nhìn anh thật lâu, một chữ cũng không nói. Nói cho anh biết, dự cảm không lành của em là gì đi. Tuy anh không biết dáng đầu thật, nhưng ít nhiều anh cũng có thể giúp được em một việc gì đó. Hoàng Phù Ngạn Thương biết mình không thể ép cô quá đáng, bằng không sẽ phản tác dụng. Ở bên cạnh cô cũng được một thời gian rồi, đối với tính cách của cô anh xem như đã hiểu rõ, nếu ép cô quá mức lại chỉ kích thích tâm lý trốn tránh của cô mà thôi. Mà điều anh không muốn chính là thấy cô rời khỏi mình. Em không biết nên nói với anh thế nào, em chỉ là có một cảm giác sợ hãi chưa từng có từ trước đến nay, giống như sắp mất đi một thứ gì quan trọng lắm vậy. Mặc Dì Nhiễm Dung vòng tay ôm lấy chính mình như muốn tìm một chút trấn tĩnh. Nhiễm Dung à, Hoàng Phù Ngạn Thương vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Không chừng là tại em quá mẫn cảm mới nảy sinh loại cảm giác này mà thôi. Không thể nào, Mặc Dì Nhiễm Dung khẽ lắc đầu. Trực giác của em trước giờ không sai, em rất sợ người phụ nữ kia sẽ giở trò. Sao lại thế được? Hoàng Phù Ngạn Thương nói. Tuy em cho rằng công lực của cô ta cao hơn em, nhưng dù cho em bây giờ có bị thương cũng chưa chắc đối phương không có tổn hại gì. Mặc Dì Nhiễm Dung suy nghĩ một chút, trên lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng trong lòng em vẫn luôn có cảm giác sợ hãi, đứng ngồi không yên, muốn ngồi thiền tĩnh lặng một chút cũng không thể tập trung tinh thần. Nhiễm Dung, là do em quá khẩn trương thôi, bây giờ thân thể em suy yếu, đương nhiên là không thể tập trung tinh thần được. Hoàng Phù Ngạn Thương đau lòng nhìn cô. Mặc Dì Nhiễm Dung thở dài một tiếng, trên mặt vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Ngạn Thương, em muốn thử. Không được, với tình trạng sức khỏe của em bây giờ, nếu cứ cố gắng ngồi thiền sẽ khiến anh càng thêm lo lắng. Hoàng Phù Ngạn Thương lập tức cự tuyệt, nhưng em thật sự rất lo lắng. Mặc Dì Nhiễm Dung đặt một tay lên ngực, nhìn anh. Như vậy đi, anh ở lại trông chừng em, như vậy thì không cần lo lắng nữa, được không? Giọng nói dịu dàng, mang theo một tia khẩn cầu. Hoàng Phù Ngạn Thương đối với cô trước giờ vẫn luôn mềm lòng, thậm chí có thể nói là đạt đến trình độ nôn chiều. Thấy cô dáng vẻ mềm yếu như vậy cầu xin mình, anh liền không nỡ cự tuyệt, chỉ đành gật đầu. Được, nhưng em cũng phải hứa với anh, nếu như cảm thấy thân thể mình có chút gì không thoải mái, cho dù là một chút cũng phải lập tức ngừng lại, được không? Được. Môi Mặc Dì Nhiễm Dung vẽ lên một đường cong nhàn nhạt, cả người như một đóa sen trắng dễ dàng khơi dậy sự thương tiếc trong lòng đối phương. Hoàng Phù Ngạn Thương dìu cô ngồi dậy, sau đó ngồi đối diện với cô, quan tâm nhìn cô. Mặc Dì Nhiễm Dung bắt đầu ngồi thiền với tư thế hoa sen. Sau khi hô hấp thật sâu một hơi không khí, cô chậm rãi khép mắt. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, dường như bầu không khí cũng ngừng động. Vị trí ngồi của Mặc Dì Nhiễm Dung là xoay lưng về phía cửa. Nhìn qua cánh cửa kính sau lưng cô có thể nhìn thấy một mảnh vườn hoa. Mảnh vườn trồng đầy hoa oải hương đẹp như trong tranh. Mùi hương hoa dịu dịu thoang thoảng theo từng trận gió nhẹ len vào phòng, khiến bầu không khí thật dễ chịu. Đôi mắt đen láy của Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn gương mặt xanh xao của cô không chớp. Trong chiếc váy màu tím nhạt, thân thể cô nhìn càng gầy yếu, mái tóc tàu biển xõa dài trên hai vai nhìn cực kỳ bắt mắt. Lớp sau mái tóc là chân mày cong cong như trăng non, đôi mi thật dài hơi run rẩy, cánh mũi cao tinh tế, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, cả người toát lên một vẻ xinh đẹp thoát tục. Nhất thời Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn đến sững sờ. Trời cho anh gặp được một cô gái như vậy, không phải là dành riêng cho anh hay sao? Nghĩ đến đây, bàn tay anh không tự giác nắm chặt. Anh thầm thề với mình, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều không cho phép cô rời khỏi mình. Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương tràn đầy cố chấp và kiên định. Đang lúc anh âm thầm hạ quyết tâm đó, thì tinh tế phát hiện ra trên vầng trán thanh khiết của Mặc Di Nhiễm Dung toát ra một tầng mồ hôi mỏng, mí mắt khẽ run rẩy, dần dần chân mày cũng trao lại. Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi, anh đứng dậy bước đến bên cạnh cô. Nhiễm Dung, Nhiễm Dung. Bàn tay to của anh vỗ khẽ lên vai cô mới phát hiện, thì ra cả người cô cũng đều đang run rẩy. Nhiễm Dung, đừng miễn cưỡng chính mình nữa, đủ rồi. Mặc Di Nhiễm Dung chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào cô là đôi mắt đen mang đầy sự quan tâm của anh. Cô nhẹ giọng thốt, Ngạn Thương, đừng lo, em không sao. Mồ hôi trên trán được anh tỉ mỉ thay cô lau đi, sau đó ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô đang run rẩy vào trong lòng như muốn truyền cho cô hơi ấm, đau lòng khuyên bảo, Nhiễm Dung, sắc mặt em càng lúc càng kém, thôi bỏ đi, đừng cố nữa. Trên mặt Mặc Di Nhiễm Dung xẹt qua một tia buồn bã nhìn anh. Ngạn Thương, em thực sự không thể phân biệt rõ loại cảm giác này là thế nào. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Em nghi ngờ. Cô đang nói chợt ngừng lại, ngập ngừng cắn môi. Em nghi ngờ điều gì? Hoàng Phủ Ngạn Thương hỏi lại. Em nghi ngờ loại cảm giác kỳ lạ này chắc là bắt nguồn từ chính người thân nhất của em. Chỉ có người thân nhất của em mới có thể làm cho trực giác vốn linh nghiệm trước giờ của em trở nên mơ hồ vô định như thế này. Mặc Di Nhiễm Dung giải thích. Vậy em nghĩ người thân đó của em có thể là ai? Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe cô giải thích hỏi lại. Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một lúc, đột nhiên đôi mắt màu tím xinh đẹp trừng lớn, không nói gì thêm mà đứng dậy. Em làm gì vậy? Hoàng Phủ Ngạn Thương bị cử động của cô làm cho giật mình, vội vàng níu cô lại. Ngạn Thương, em phải liên lạc với em gái một chút. Nét mặt Mặc Di Nhiễm Dung rõ ràng là rất gấp gáp. Được rồi, em cứ ngồi yên đây, đừng nhúc nhích. Hoàng Phủ Ngạn Thương vội rời đi lấy điện thoại cầm tay đến, tìm trong danh bạ số của Liên Kiều, rồi nhấn phím điện thoại. Điện thoại đã thông, nhưng bất kể đánh bao nhiêu cuộc, đầu bên kia cũng chỉ là âm thanh báo không có người tiếp nhận hoặc là hộp thư thoại. Sao lại như thế hả anh Ngạn Thương? Mặc Di Nhiễm Dung trong lòng gấp gáp vội hỏi. Hoàng Phủ Ngạn Thương ra hiệu cho cô bình tĩnh lại, rồi sau đó lại ấn một dãy số khác. Được, anh biết rồi. Trong văn phòng tổng tài của Hoàng Phủ Tài Phiệt, Hoàng Phủ Ngạn Tước đang tiếp điện thoại của Hoàng Phủ Ngạn Thương. Sau cùng anh nói một câu. Yên tâm đi, hôm nay Liên Kiều đang rất ngoan ngoãn ở nhà học tiếng Anh. Hàn Huyên sau mấy câu anh ngắt điện thoại, liếc qua sấp văn kiện vừa định xem, suy nghĩ một chút rồi nhấc điện thoại lên. Mẹ, Liên Kiều có ở nhà không? Đầu dây bên kia là một tràng âm thanh huyên náo. Gì chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bật dậy, còn chưa đợi đầu bên kia nói xong, ba một tiếng ngắt đứt điện thoại, cầm áo vest lên bước thẳng ra cửa. Hoàng Phủ tiên sinh, nửa giờ sau ngài có một cuộc hẹn với tổng giám đốc của ngân hàng KD. Hủy hết các cuộc hẹn đi. Một câu nói dứt khoát cắt đứt lời của cô thư ký. Sau đó thân hình cao lớn của anh rất nhanh đã biến mất trong thang máy riêng dành cho tổng tài. Dạ, cô thư ký còn chưa kịp phản ứng, nhất thời bị hành động của anh làm cho giật mình. Làm thư ký của Hoàng Phủ tiên sinh lâu như vậy, cô cũng chưa từng thấy qua sắc mặt của Hoàng Phủ tiên sinh lại khó coi như vậy. Trong lúc đó, Hoàng Phủ đã sớm hỗn loạn. Người làm từ trên xuống dưới ai nấy sắc mặt đều hoảng loạn. Từ đầu bếp cao cấp cho đến người phụ trách vườn hoa đều bận rộn như đang tìm kiếm gì đó. Đây là cảnh tượng đầu tiên mà Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy khi anh trở về Hoàng Phủ. Chương 301, mất tích. Đại thiếu gia trở về rồi. Vị quản gia mắt tinh nhìn thấy bóng Hoàng Phủ Ngạn Tước từ xa, giống như nhìn thấy vị cứu tinh vậy, liền thét lên một tiếng, khiến người làm ai nấy đều chạy dồn về phía trước. Ngạn Tước,

Mẹ à, mẹ đừng lo, hai người họ nhất định sẽ bình an trở về thôi. Hoàng Phù Ngạn Tước cố giấu sự lo lắng trong lòng, cất tiếng đảm bảo. Có trời mới biết, lòng của anh không cách nào bình tĩnh được. Nhất là đây là thời điểm quan trọng, sự rời đi của Liên Kiều đã kích thích toàn bộ tế bào thần kinh của anh, rung lên hồi chuông báo động thật lớn trong lòng anh. Liên Kiều không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết mình đã đáp bao nhiêu chuyến xe, chỉ biết cầm tấm ảnh của Hoàng Phủ Anh trên tay, gặp ai cũng hỏi. Xin hỏi, đã thấy qua cô gái này chưa? Cô tin Hoàng Phủ Anh sẽ không đi quá xa Hoàng Phủ, nhưng tìm mãi, cũng không thấy. Không được bao lâu thì trời đã tối, chân cũng mỏi đến không lê nổi, hơi thở phập phồng trong lồng ngực. Nhìn thấy phía trước có ánh điện rực rỡ cùng biển báo tên của khách sạn, cô thấp thoáng nhìn thấy một bàn thức ăn lớn cùng một chiếc giường thoải mái đang vẫy tay gọi mình. Rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, một chân bước vào khách sạn, cô quyết định phải nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại tiếp tục tìm. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài là hội viên của khách sạn chúng tôi sao? Cô tiếp tân xinh đẹp ở quầy nhìn thấy Liên Kiều vẻ mặt tiểu tụy và mệt nhọc cũng giật mình nhưng vẫn lịch sự lên tiếng hỏi. Ồ, không phải. Liên Kiều quay đầu nhìn lại tên khách sạn một lần nữa rồi lắc đầu, sau đó ngáp một cái. Đây là visa của tôi. Tôi muốn một phòng có một cái giường thật lớn, như phòng tổng thống chẳng hạn. Cô nhất định phải ngủ một giấc thật thoải mái. Tiểu thư, thực xin lỗi, khách sạn có quy định nếu không phải là hội viên của khách sạn thì không thể đặt phòng tổng thống. Xin hỏi, thôi bỏ đi, cho tôi một gian phòng thường là được rồi. Liên Kiều đã sớm không chịu nổi xua tay, cả người lười biếng, nằm bò trên quầy tiếp tân. Chương 302, mất tích. Vậy được, xin chờ một chút, tôi sẽ làm thủ tục. Cô tiếp tân cầm lấy visa của Liên Kiều, trên mặt treo nụ cười chuyên nghiệp nói. Liên Kiều mệt mỏi đứng bên cạnh quầy chờ cô tiếp tân làm thủ tục, vô tình ánh mắt lướt qua ngoài cửa lớn khách sạn. Đôi mắt màu tím vốn ảm đạm, bất chợt sáng lên. Cô bụng miệng, chạy đi một tiếng kêu vui mừng, không nói tiếng nào cầm lấy túi sách chạy vội ra ngoài cửa khách sạn. Vị tiểu thư này, tên của cô là Căn Trinh sao? Cô tiếp tân đứng ở quầy sau, xem ký visa của Liên Kiều sững sờ, đợi cô phản ứng lại. Định quay sang hỏi thì người sớm đã chạy ra khỏi khách sạn. Này, tiểu thư, ngài đừng đi, visa của ngài. Lòng cô tiếp tân nóng như lửa đốt, tự thấy mình không thể đuổi theo cô gái kia nên xoay người nhấn điện thoại cho bảo an. Mau nhận điện thoại. Không bao lâu sau, mấy người vệ sĩ đã chạy đến khách sạn đó. Vị tổng giám đốc phụ trách khi nhận được tin tức từ cô tiếp tân cũng sớm đã chạy đến đứng ở đại sảnh chờ sẵn. Một vệ sĩ tiến đến nhìn cô tiếp tân về mặt ngưng trọng hỏi. Thiếu phu nhân của nhà Hoàng Phủ ở đâu? Cô tiếp tân nét mặt lo lắng đưa cho vệ sĩ visa của Liên Kiều. Vừa nãy tôi giúp cô ấy làm thủ tục, ngẩng đầu lên thì người đã chạy xa rồi. Chết tiệt, thấy visa của cô ấy là đã biết cô ấy là người Hoàng Phủ tiên sinh muốn tìm, lại còn để người chạy mất, sao lại có thể sơ suất như vậy chứ? Một người vệ sĩ khác lạnh giọng quát. Xin lỗi, lúc tôi hoàn hồn lại đã lập tức kêu bảo an của khách sạn đi khắp nơi tìm, nhưng mà tìm không thấy người. Cô tiếp tân trước giờ nào được tiếp xúc với loại khí thế kinh người này, sợ đến nỗi chân đã sớm mềm nhũn, ấp a ấp úng nói. Các vị, tôi bảo đảm với các vị, chỉ cần có một chút tin tức gì của Hoàng Phủ thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ lập tức báo với các vị. Vị tổng giám đốc phụ trách khách sạn vội lên tiếng. Các vị nghe kỹ đây, Hoàng Phủ thiếu phu nhân không chừng sẽ vì nhớ ra visa bỏ quên ở đây mà quay lại đấy. Lúc đó các vị phải nhạy bén một chút, giúp chúng tôi quan sát thiếu phu nhân. Bằng không lại xảy ra chuyện giống như vừa nãy, để cho Hoàng Phủ tiên sinh và Lăng tiên sinh trách tội, chúng ta không ai gánh nổi đâu. Vẫn là giọng lạnh lùng của người vệ sĩ lúc nãy. Được được, tôi sẽ dặn dò các nhân viên của khách sạn toàn lực phối hợp. Vị giám đốc vội lên tiếng đáp lời. Tuy anh không rõ mọi chuyện như thế nào, nhưng chiều nay anh nhận được mệnh lệnh từ trên truyền xuống, chính là các khách sạn đều phải để ý đến hành tung của hai cô gái. Một người tên là Hoàng Phủ Anh, còn người kia tên là Căn Trinh. Đây là mệnh lệnh từ tổng bộ Lăng Thị Tài Phiệt truyền xuống, bởi vì các khách sạn của Lăng Thị Tài Phiệt rải rác ở khắp nơi, mối quan hệ với các hệ thống khách sạn khác cũng rất tốt. Nhưng có thể để tổng bộ của Lăng Thị Tài Phiệt hạ mệnh lệnh này, chuyện có liên quan nhất định không đơn giản. Sau đó anh ta mới biết, thì ra hai người cần tìm đều là người nhà của Hoàng Phủ Tài Phiệt, chẳng trách. Trong một căn phòng nhỏ của một căn nhà trọ vừa cũ vừa nát, bầu không khí đầy mùi khói thuốc, pha lẫn với một mùi ẩm mốc, ngay cả bức tường cũng vàng bọt, hoen ố. Liên Kiều đứng dậy ngập ngừng một lúc, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, sau đó tiến đến bên cạnh một cô gái nét mặt khổ sở. Anh, Từ chiều tới giờ em ở đây sao? Thật đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ngay lúc cô tưởng chừng tuyệt vọng, định tiến vào khách sạn nghỉ ngơi, lấy lại sức, thì lại thấy bóng dáng của anh lướt qua cửa khách sạn. Vì vậy cô liền không suy nghĩ gì mà đuổi theo. Đến cuối cùng, cô theo Hoàng Phủ Anh đến nhà trọ cũ nát này. Hoàng Phủ Anh ngẩng đầu lên nhìn Liên Kiều, không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà nét mặt đầy bất an hỏi ngược lại. Chị, sao chị lại đi tìm em? Chị đương nhiên là phải đi tìm em rồi. Em chỉ lưu lại cho chị một mảnh giấy. Chị đương nhiên là phải đi tìm em, nói rõ ràng. Liên Kiều dè dặt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nói thực, từ nhỏ đến giờ chị chưa từng ở chỗ nào giống như chỗ này. Thực không thoải mái chút nào. Vốn là chị không cần đi tìm em. Là em lựa chọn rời đi mà. Em không muốn liên lụy đến ai nữa hết. Giọng nói của Hoàng Phủ Anh yếu ớt, vô lực, như một đứa bé đi lạc không nơi nương tựa. Cô rụi đầu vào giữa hai chân, mái tóc dài xõa tán loạn trên vai, nét mặt xanh xao. Không muốn liên lụy thì cũng đã liên lụy rồi. Cũng may là chị có trực giác mạnh, bằng không em đi hướng nào chị cũng không rõ, thì tìm cả đời này chưa chắc đã tìm được. Liên Kiều vừa nói, vừa xoa đôi chân mỏi mệt của mình. Chị còn tìm em làm gì? Em nghĩ trong thư mình đã nói rõ ràng lắm rồi mà. Có thể là do Hoàng Phủ Anh cảm thấy vẫn còn ngượng ngùng, cho nên từ nãy đến giờ, dù hai người đang nói chuyện nhưng vẫn không dám nhìn Liên Kiều một cái. Liên Kiều xua tay, đang định mở miệng nói ra tâm sự của mình thì ánh mắt lại không tự chủ được liếc qua căn phòng lần nữa. Sau đó cô đổi giọng nài nỉ. Anh, bất kể là em muốn nói gì cũng được, chúng ta đổi một địa điểm khác có được không? Chỗ này đúng là không phải dành cho người ở mà. Em không có cách nào. Hôm nay em vốn là định đi khách sạn, nhưng sau đó lại phát hiện Lăng Thị đã phát thông cáo tìm kiếm khắp các khách sạn. Đây nhất định là ý của anh hai rồi. Em không muốn bị họ tìm thấy, cũng không muốn trở về Hoàng Phủ, cho nên chỉ còn cách tìm nhà trọ như thế này ở mà thôi. Ít ra nơi này không cần bắt trình ra visa. Hoàng Phủ Anh vòng tay ôm lấy chính mình nói. Liên Kiều thở dài một tiếng không nói gì thêm. Cô bước đến kéo Hoàng Phủ Anh đứng dậy. Đứng dậy, theo chị về nhà. Không, Liên Kiều, em không muốn về. Hoàng Phủ Anh cực kỳ kích động phản ứng lại. Em rời nhà ra đi là vì không muốn nhìn thấy anh hai với chị. Cầu xin chị, coi như chị không tìm thấy em đi, chị về một mình đi. Liên Kiều liếc mắt nhìn cô, cho dù bây giờ em không muốn theo chị về, sớm muộn gì cũng bị Ngạn Tước hoặc Lang Thiếu Đường tìm thấy thôi. Em nghĩ mình có thể trốn bao lâu? Chị đừng lo cho em, dù sao em cũng sẽ rời khỏi đây, tìm một nơi thích hợp hơn để ở lại. Hoàng Phủ Anh thấp giọng nói. Đừng ngốc nữa, Liên Kiều thở dài một tiếng. Em chả lẽ còn không biết năng lực của anh hai em sao? Lần trước chị cũng lén trốn đi như vậy. Rốt cuộc thì sao? Anh hai em ngay cả phi trường cũng dám phong tỏa. Bằng không làm sao nhanh như vậy đã bắt được chị lại chứ? Chị nghĩ khả năng bây giờ Ngạn Tước đã phong tỏa hết các phương tiện giao thông rồi. Không chừng hơn nữa, trong chuyện này rõ ràng là có sự trợ giúp của Lăng Thiếu Đường nữa. Bằng không sao các khách sạn lại nhanh như vậy đã nhận được thông cáo chứ? Chả lẽ em tưởng mình có thể chạy thoát trong hoàn cảnh này sao? Chị dám đảm bảo với em còn chưa đi khỏi thành phố này đã bị bắt trở lại rồi. Chương 303, mất tích. Hoàng Phủ Anh không lên tiếng, cúi thấp đầu đến không thể thấp hơn. Cô biết những điều Liên Kiều nói hoàn toàn là sự thật. Dù sao cũng là chuyện của em, chị đừng xen vào. Anh, trong đôi mắt màu tím xinh đẹp của Liên Kiều xẹt qua một tia cố chấp. Em sao lại có thể nói như vậy chứ? Chúng ta là người một nhà, chuyện của em đương nhiên là chị phải xen vào rồi. Liên Kiều, chị... Được rồi mà, trước tiên chúng ta rời khỏi đây được không? Liên Kiều nói xong, liền vừa kéo vali của cô vừa nói tiếp. Chỗ này vừa bẩn vừa phức tạp, một cô gái như em, buổi tối ngủ ở đây sẽ không an toàn đâu. Em phải theo chị đi mới được. Em không về nhà đâu, nếu như chị còn ép em nữa, ngay cả chị, em cũng không muốn gặp mặt. Hoàng Phủ Anh vội nói, được, vậy chúng ta không về nhà. Vậy chúng ta đi, giờ đã muộn lắm rồi, chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn chút gì được không? Chị thực sự là vừa đói vừa mệt rồi. Trước sự bướng bỉnh của Hoàng Phủ Anh, Liên Kiều chỉ đành thỏa hiệp. Cô biết, nếu còn ép Hoàng Phủ Anh nữa, em ấy nhất định sẽ lén trốn đi lần nữa. Không bằng bây giờ tạm thời thỏa hiệp để em ấy tin mình trước đã. Đổi chỗ khác cũng được, nhưng không thể ở những khách sạn thuộc phạm vi của Lăng Thị. Liên Kiều thầm thở dài một tiếng. Xem dáng vẻ của Hoàng Phủ Anh bây giờ, rõ ràng đã hạ quyết tâm không để cho người nhà Hoàng Phủ tìm thấy cô. Tinh thần cảnh giác hết sức cao độ. Được thôi, chúng ta tìm một khách sạn hạng trung ở lại là được chứ gì. Như vậy tương đối an toàn, được rồi chứ.